Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 2. Số 5 phòng ngủ thành viên mới 2. Asada cảm giác mình sắp chết rồi. Nguyên bản nhận được Seido Cao Trung chiêu sinh bộ chủ quản điện thoại, hắn còn là phi thường kích động, không nghĩ tới lấy thực lực của chính mình vẫn còn có hào môn cao trung mời chính mình. Hơn nữa còn là toàn quốc cường thịnh nhất Seido Cao Trung, này kịch bản thỏa thỏa chính là phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao a. Từ nay về sau, nhậm chức tổng giám đốc, có thể làm CEO, cưới vợ Bạch Phú Mỹ được rồi. Xả xa tính cách hướng nội Asada, đối mặt tốt như vậy kỳ ngộ, trực tiếp mộng vòng xung quanh trong ngày thường cùng nơi chơi bóng chày tiểu đồng bọn. Từng cái cũng là ước ao không được, thậm chí có nữ sinh chủ động cùng Asada tiếp lời. Xin nhờ hắn muốn Seido Cao Trung siêu sao tuyển thủ ký tên, nếu như không có Sawamura Aizun tuyển thủ, những người khác cũng được. Dễ thực hiện nhất nhiên vẫn là Sawamura tuyển thủ. Các đường mỹ nữ ở bên cạnh mình líu ra líu díu dáng dấp, một lần để Asada sản sinh ảo giác mình lập tức gia nhập ở đâu là cái gì hào môn cao trung. Vốn là thần tượng đoàn thể hậu cần trợ giúp bộ ngất ngất ngây ngây tháng ngày qua nửa năm. Này một ngày rốt cục đến, hắn tiến vào Seido Cao Trung, thời gian chờ hắn cản tới trường học thời điểm. Thời gian đã đến chạng vạng, có người nói các học trưởng cũng là vừa trở về trường học trước bọn họ. Là mới vừa từ Cosian bên trong phấn khởi chiến đấu qua, lập tức liền muốn gặp được những kia ở Cosian bên trong ra trận tuyển thủ. Nghĩ như vậy, cũng thật là có chút tiểu kích động đây. Asada ôm 10 phân tâm tình thấp thỏm, đi tới cửa túc xá vào lúc này. Trường học đã phi thường chi kỷ địa treo lên nhãn hiệu số 5 phòng ngủ Kuramochi Yuichi Sawamura Aizun Asada. Nhìn thấy chính mình tên Asada, đại kinh hãi, tuy nói hắn cũng không có quá quan tâm Cosian thi đấu, nhưng Seido Cao Trung sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Dù cho là hắn cái này không có quá quan tâm Cosian thi đấu, cũng biết cái túc xá này bên trong hai người đến tột cùng là nhân vật nào. Đầu tiên Kuramochi Yuichi là đội bóng bên trong đội phó, đội bóng hạt nhân chủ lực một trong, starting batter, chủ lực shortstop, từ này liên tiếp tên gọi bên trong. Liền không khó nhìn ra hắn ở này chi Seido Cao Trung địa vị thỏa thỏa hạt nhân một trong. Cho tới một cái khác, cái kia thì càng thêm ghê gớm, vậy cũng là toàn quốc nổi danh nhất cao trung tuyển thủ. Đại ma vương Sawamura Aizun A. Chính mình dĩ nhiên cùng hai người kia chờ ở một cái trong túc xá. Asada cảm giác cùng nằm mơ cũng không kém là bao nhiêu. Không phải vẫn luôn truyền thuyết Seido Cao Trung có cái gọi là chủ lực ký túc xá chế độ sao? Liền chính hắn điểm ấy cân lượng, dựa vào cái gì cùng hai người kia phân ở một cái trong túc xá ha? Không hợp lý à? Asada đầu tiên liền cho là mình nhìn lầm, sau đó lại tỉ mỉ nhìn nhiều lần, rốt cục xác định hắn không có nhìn lầm. Biển số nhà lên viết đúng là tên của hắn, thở ra một hơi thật dài. Asada nỗ lực đoan chính chính mình thái độ, tận lực xem ra đoan chính chút, cân nhắc đến tương lai 3 năm đều phải ở chỗ này vượt qua, hắn vẫn là hy vọng có thể cho các học trưởng lưu một cái ấn tượng tốt. Chỉ là trong hành lang yên tĩnh đáng sợ, xung quanh thật giống cũng không có người nào, các tuyển thủ đại khái đi huấn luyện chứ. Đã sớm nghe nói Seido Cao Trung các tuyển thủ ngầm đều sẽ tiến hành thêm luyện, không nghĩ tới mùa xuân Cosian vừa kết thúc, bọn họ vẫn như thế khắc khổ. Này kỳ thực là Asada cả nghĩ quá rồi. Seido Cao Trung CLB bóng chày, những này tiểu đồng bọn, coi như thế nào đi nữa khắc khổ, cũng sẽ không cùng thân thể của chính mình không qua được. Bọn hắn lúc này đều đang hoang nằm ở ký túc xá trên giường lớn ngủ mùa xuân Cosian. Hai cái cuối tuần, sáu chàng ác chiến, thân thể của bọn họ đã sớm uể oải không thể tả. hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là khôi phục thể lực. Nơi nào khả năng vào lúc này thêm luyện? Đương nhiên, những này Asada là không thể biết đến, hắn mang theo tâm tình thấp thỏm. Nhìn số 5 phòng ngủ, cửa lớn trong phòng ngủ đèn đều là đen. Xem ra thật giống bên trong đều không có ai, Asada theo bản năng cho rằng chính mình trong phòng ngủ hai người này học trường, hoặc là đi thêm luyện, hoặc là ở trong túc xá nghỉ ngơi, mặc kệ thế nào. Hiện tại thật giống đều không phải chào hỏi thời điểm, hắn hít sâu một hơi. Chuẩn bị kéo cửa ra, động tác 10 phân khinh nhu. Chỉ lo quấy rối đến bên trong khả năng tồn tại học trường, chi tương đương, đẩy kéo môn bị đẩy ra thời điểm. Âm thanh phi thường dài lâu không tên, Asada tâm thì có chút thấp thỏm, hắn trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. Hắn mình có thể nghe được nhảy lên thanh, sau đó, một đạo chói mắt chùm sáng, đột nhiên liền thiểm lên, này chùm sáng thực sự là quá chói mắt. Để Asada 10 phân không ứng phó kịp, hắn theo bản năng buông ra tay của chính mình. Hướng về chùm sáng trung ương nhìn tới, đó là cái gì nhỉ? Một tấm phảng phất sinh hóa trong nguy cơ đầu sắc mặt. Trắng bệch, mặt to, màu đỏ tươi, miệng trên đỉnh đầu còn có một cái lưỡi búa. Không thiên không di phách, ở phía trên máu tươi chảy đầy đất. Đầu đầu cũng có chùm sáng, là một cái đèn pin cầm tay. Bây giờ đèn pin cầm tay rơi xuống ở trên mặt đất, còn đang không ngừng lay động. Oa, Asada oa một tiếng, thiếu một chút khóc lên, trời xanh a. Có ai có thể nói cho hắn, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Sập sình tương đương, khẩn đón lấy. Một cái thâm trầm tiếng cười vang lên, Asada theo bản năng liền đưa ánh mắt xoay chuyển qua, đó là một tấm da sao sắc mặt. Cả người trắng bệch, liền ngay cả con người đều là khinh thường cầu, làm cho người ta cảm giác đặc biệt như phim kinh dị. Bên trong quỷ hút máu, hơn nữa còn là bị sau cảm hóa, chờ đến Asada đưa ánh mắt đặt ở trên người của đối phương. Cái kia phảng phất quỷ hút máu như thế sinh vật, đột nhiên nhãn cầu một phen, nhảy ra một viên con người màu đen, mẹ nha, gào lên thê thảm. Asada chạy đi liền chạy như một làn khói nhi công phu. Cả người đều không nhìn thấy số 5 trong túc xá sinh hóa zombie cùng quỷ hút máu. Hai mặt nhìn nhau, oanh. Hoảng không chọn đường, Asada đột nhiên liền đụng tới một cái phi thường cường tráng bóng người, ai nha. Bị đụng tới người không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại là Asada chính mình ngã ngã nhào một cái, bạn học. Đối phương ngôn ngữ nói đến phi thường không lưu loát, xem ra còn rất chúc chắc, một tấm tuấn tú mặt, hơi khẽ cau mày, nhìn về phía Asada thật giống đang hỏi hắn, đến tột cùng phát sinh cái gì? Có ma, có quỷ, cái kia xem ra đặc biệt như manga bên trong Rukawa Kaede người. Không dám tin tưởng nhìn Asada, bạn học, ngươi không có nói đùa chứ? Lời của hắn nói gập ghềnh chắc chờ. Có điều Asada đúng là có thể nghe rõ ràng ý của đối phương, thu thập xong tâm tình, đem mình trên mũi kính mắt đẩy lên đẩy, vừa chạy bộ thời điểm, không cẩn thận đem kính mắt xuất sai lệch, lần nữa khôi phục đến chính mình dĩ vãng dáng dấp. Asada cùng trước mặt cái này tiểu đồng bọn nhi giải thích lên, có quỷ a. Thanh âm của đối phương đặc biệt hưng phấn, không chút nào theo Asada đồng thời chạy trốn dự định, chuẩn bị tiếp tục lưu vong. Asada cũng bị hắn kéo lại, ta không muốn trở lại. Asada nội tâm là không muốn ở này cái quốc gia bên trong 2D hoành hành, bị ép hại ảo tưởng. Ở mỗi một người thiếu niên trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít Asada, vừa vặn chính là này một thành viên trong đó, cái kia cao gầy thiếu niên tuấn tú. Nhưng không chút phật lòng, hắn tóm chặt lấy Asada tay đi trở về. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, có điều vài bước đường công phu, bọn họ liền một lần nữa trở về số 5 phòng ngủ, nhìn một chút biển số nhà lên họ tên. Thiếu niên kia lộ ra rộng rãi nụ cười, hì hì. Vận may thật không tệ, hắn đẩy cửa động tác sẽ không có Asada như vậy ôn nhu. từng thanh môn lôi kéo, loảng xoảng. Vừa mở ra đèn pin cầm tay rớt xuống đập vào mi mắt thật giống như tử thi bình thường. Sawamura Eijun hắn miệng tử lên tô vẽ không rõ chất lỏng màu đỏ. Chán nhi lên bị đánh một búa ở bên cạnh hắn. Một cái quỷ hút máu dáng dấp người. Chính tồn ở nơi đó chuẩn bị ăn thịt, mẹ nha. Này cực kỳ tàn ác hình ảnh. Đại đại trùng kích Asada thần kinh hắn gào lên thê thảm. Liên tiếp lui về phía sau, ngã nhào trên đất thời khắc này. Trái tim của hắn còn ở không hăng hái nhảy lên nhưng là lại có vẻ uể oải. Thật giống lúc nào cũng có thể ngừng lại nha xong. Ta muốn chết ngay ở Asada như thế nghĩ tới thời điểm. Hắn liền nhìn thấy cái kia tuấn tú thiếu niên một mặt hứng thú dâng trào đi tới quỷ hút máu bên cạnh. Sau đó lầm bầm một câu, ăn a. Cái kia quỷ hút máu đại đại lườm một cái. Sau đó nhìn trước mặt thiếu niên ở đâu tới bệnh tâm thần. Đạo diễn, nơi này có người nắm sai kịch bản. Nắm chặt đến quản tình cảnh lập tức liền lúng túng lên nằm trên đất giả chết thi Sawamura Eijun. Một cái vươn mình đứng lên tiện tay đem hắn trên gáy cái kia lưỡi búa đem hái xuống này đạo cụ. Cũng không biết là hắn từ nơi nào mua. Toàn bộ tạo hình phi thường dán vào Sawamura Eijun ngũ quan. Chụp phía trên, hãy cùng chém đi tới như thế một bên khác, Kuramochi cũng lau một cái mặt, hi ha. Đâu có gì lạ đâu. 2 năm trước ta cũng là bị chỉnh qua cái tên này, 1 năm trước cũng bị chỉnh qua đây là chúng ta. Số 5 phòng ngủ truyền thống. Kuramochi cười hi hi giải thích hắn không chút nào để ý tới bệnh thần kinh thiếu niên ý tứ. Trái lại đi lên trước kéo một cái Asada, chớ để ý. Để chúng ta bắt đầu hòa hợp học trưởng học đệ giao lưu đi, một bên khác. Sawamura diễn kịch xong xuôi, cũng đi rửa mặt cái kia bị sợ hết hồn Asada. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hắn nguyên bản tiểu học đệ xem ra bánh răng vận mệnh vẫn là rất ngoan cường. Cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn, trái lại là trước mắt cái này. Rất có ý tứ chứ, này, tiểu tử, ngươi tên là gì? Rửa mặt xong xuôi Sawamura, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Hỏi này tiểu hỏa thân cao lại vẫn vượt qua Sawamura. Gần như có 1m85 tả hữu, toàn bộ hình thể phi thường cân xứng căn cứ Sawamura Eijun kinh nghiệm. Tuy rằng cái tên này xem ra cao gầy, cũng không phải đặc biệt cường tráng nhưng chỉ cần cởi quần áo. Hắn khẳng định một thân bắp thịt thuộc về loại kia mặc quần áo hiện ra còm. Cởi quần áo có thịt loại hình có như vậy hình thể người. 99% đều là vô cùng tốt vận động tuyển thủ, lại quan sát tỉ mỉ một hồi dáng dấp của đối phương. Sawamura Eijun nỗ lực siêu tầm đầu óc của chính mình, cuối cùng dĩ nhiên không thu hoạch được gì. Người này bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn nên cũng không nhận ra, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thành chính mình học đệ đối mặt Sawamura Eijun vấn đề. Cái kia xem ra khá là anh khí thiếu niên. Cung kính gật gù, ta là cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.